Huyền Linh Ký, chương 7, Luyện Linh, góc truyện audio.com. Không để Dương Liên Đình lấy lại tinh thần, Dương Thiên dưới chân phát lực đá dưới chân cái kia lâu la bay thẳng Dương Liên Đình. Dương Liên Đình đương nhiên né tránh, lại muốn phẫn nộ mắng một trận đã thấy một cái thon dài cánh tay nắm lấy cổ hắn siết chặt, đừng có loạn cắn người, sẽ bị đánh chết đấy có biết không? Dương Thiên âm trầm thanh âm dọa đến Dương Liên Đình nhảy một cái. Cùng Dương Minh Hiên như vậy, âm trầm cùng rào rạt sát khí thật làm người ta sợ đến mặt mày tái mét. Ngươi, ma quỷ a, Dương Liên Đình hào ong đến một đám, trên cổ siết đến khó thở, hai chân mềm nhũn mất khống chế thế mà ấm nóng khai hôi nước chảy ra. Hắn thật sự sợ là Dương Thiên sẽ giết hắn, Dương Thiên chán ghét đối Dương Liên Đình như chó chết một dạng quẳng đi. Lần sau sẽ là không may mắn như vậy, Dương Thiên băng lãnh nói, mỗi ngày đều có le ve con ruồi một dạng quấy nhiễu làm hắn rất phiền đâu. Trở lại mình phòng nhỏ, Dương Thiên mở ra sao chép bản lưỡng nghi tâm kinh, nghiên cứu kỹ càng. Cái này lưỡng nghi tâm kinh quả thật là như giới thiệu nói như vậy sinh sinh bất tức tương hỗ diệu kỳ. Nhưng muốn để làm được cái này không như vậy đơn giản, chỉ ít phải có hai loại thuộc tính huyền khí mới có thể làm ra dạng này chia cắt khác biệt. Mà huyền linh, mỗi cái huyền giả chỉ có thể luyện hóa một chỉ mà thôi, muốn có hai loại huyền khí thì có mấy cái cách làm. Thứ nhất là huyền linh mang hai thuộc tính này ban sơ khi tu luyện ra huyền khí sẽ là dung hợp trạng thái, sau đó vận dụng lưỡng nghi tâm pháp chia cắt thành đơn độc thuộc tính, như vậy có thể tốc độ tu luyện chậm một chút nhưng huyền khí tương hỗ dễ dung hòa, sức mạnh bị đẩy lên gấp đôi. Cái này biện pháp Dương Thiên là làm không được, hắn huyền linh là ảnh yêu thuộc tính hắc ám đơn nhất loại, không có cái này chia cắt công năng a. Cái thứ hai biện pháp, đấy là trực tiếp hấp thu vào khác biệt dị huyền khí, sau đó tạm trữ trong linh hải. Hấp thu hết hai loại về sau, dùng tâm kinh đồng thời luyện hóa. Cái này cách có thể nói nguy hiểm rất nhiều. Hai loại dị huyền khí cũng không được luyện hóa, mà chỉ là tồn trữ, có khả năng phá hư linh hải rất cao, càng là huyền linh đối nó bài xích, lại thêm hai loại huyền khí nếu là xung đột đi lên, phá hỏng linh hải trở thành phế nhân còn không phải nói chơi. Hai cái này cách là Dương Thiên không cách nào thực hiện, quá nguy hiểm, càng không nói đi đâu tìm dị huyền khí cũng không phải chỗ nào cũng có, chỉ ít là nguy hiểm trùng trùng. Còn lại một cái biện pháp nhưng là khó nhất thực hiện cái. Đó là dung hợp hai cái huyền linh, sau đó để cả hai ổn phát triển, tương hỗ lẫn nhau. Cái này so với luyện hóa dị huyền khí đơn giản hơn nhiều nhưng là nguy hiểm có thể nói gấp trăm lần. Hai đầu huyền linh không nói ngươi linh hải có thể hay không chịu nổi dung hợp, cho dù dung hợp thành công ngươi có thể hay không khống chế hai cái này ngoan ngoãn không xung đột cũng là to lớn vấn đề. Huyền linh là nghe lệnh ngươi 100%, nhưng ngươi hai cái chiếm chung một ổ tự dưng phải chia đôi mọi thứ kéo nhau như vậy, bản năng còn là lẫn nhau thôn phệ mạnh lên, vậy khỏi nói cũng biết là 10 phần sẽ đánh ngươi chết ta sống. Nhưng Dương Thiên đối với cái này phương pháp có chút cảm giác. Dù sao hỗn độn châu cái kia có thể không phí sức chấn áp ảnh yêu ngoan ngoãn, chấn áp cái thêm một đầu huyền linh để nó không loạn nhảy hẳn là không có vấn đề. Góc truyện audio.com Tuy là ý tưởng 10 phần chắc chín, nhưng là Dương Thiên vẫn là kiểm tra lại. Thôi động hỗn độn châu đối với ảnh yêu định chế, dù chỉ là nhẹ nhàng mấy phần lực lượng mà thôi, ảnh yêu liền bị ngoan ngoãn nằm yên không chút nào phản kháng. Quả nhiên là bá đạo một loại sức mạnh, Dương Thiên cũng không còn gì chần chờ, mở ra hộp gỗ cầm lên huyền linh châu. Dương Thiên là chỉ còn cái này huyền linh mà thôi, không có tốt hơn lựa chọn. Huyền linh châu là bảo quản huyền linh lâu dài một loại khí cụ. Bình thường huyền linh là không thế nào lâu dài tồn tại, sẽ nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa, mà thu vào huyền linh châu, liền có thể bảo quản rất lâu thời gian. Dương Thiên hồn lực truyền vào cái này hồn châu, đem huyền linh bao phủ thu vào trong linh hải. Giống, to lớn cuồng dã tiếng gầm vang lên, một cái mông lung thân ảnh hiển hiện. Là hổ nha thạch hầu huyền linh, nó đối với linh hải mang theo bản năng phản kháng tính tình. Cùng lúc ảnh yêu thế mà đối với nó địch chí hiển rõ, muốn đem cái này huyền linh cắn nuốt. Dương Thiên thôi động hỗn độn châu, một cái hùng hồn áp lực sức mạnh chèn ép đi xuống, lập tức bạo loạn hai cái huyền linh vậy mà sinh sinh bị đè ép đi xuống, run rẩy không thôi. Ảnh yêu thì là trực tiếp ngoan ngoãn, nhưng là hổ nha thạch hầu thì còn cắn răng gầm gừ trong bất lực từ sâu thẳm phát ra không cam lòng biểu hiện. Còn là rất có linh tính, Dương Thiên quan sát đánh giá, rõ ràng không có suy nghĩ tồn tại lại như vậy sót một chút ý chí, cái này lĩnh vực thật là đủ khó hiểu đâu. Hỗn độn châu đối hổ nha thạch hầu uy áp lại là mạnh hơn mấy phần, trực tiếp đem cái này huyền linh co cụm lại một mảnh. Dương Thiên lại không chần chờ, linh hồn ấn ký đánh vào, vài phút sau ngoan ngoãn huyền linh hiển hiện đi ra. Hổ nha thạch hầu, là một cái toàn phương diện đồng đều yêu thú, từ khôi phục tính, lực lượng, tốc độ trí lực đều là thỏa thỏa nhất cấp yêu thú trung tầng mà thôi. Chẳng thế mà người châm chọc cùng với hình cầu Linh Hải, giống nho một đôi trời sinh. Theo Hổ Nha Thạch Hầu thành hình, Linh Hải bên trong xảy ra một cái biến hóa, không ngờ. Tự ảnh yêu phía trung tâm Linh Hải, sinh sinh rút lui ra ngoài phía cùng Hổ Nha Thạch Hầu duy trì khoảng cách mỗi chỉ chấn thủ trung tâm của một nửa Linh Hải, càng giống đâu hai cái khác quốc gia vương giả. Còn Hỗn Độn Châu, vẫn là chính giữa Linh Hải tại vị, là trung tâm định lượng bất khả xâm phạm chi vị. Đối với cái này sắp xếp, Dương Thiên cũng là không thèm để tâm, hắn chọn đọc Hổ Nha Thạch Hầu thông tin còn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này Hổ Nha Thạch Hầu cũng không phải là phổ thông Thạch Hầu. Nó cha vốn là Hổ Nha Thạch Hầu bên trong vương giả thống lĩnh bầy đàn gồm đến 50 cá thể thực lực đạt đến nhị tinh cấp bậc. Cái này Hổ Nha Thạch Hầu thế mà là vương tử, cơ đấy, có thể nói dòng dõi quý tộc A, nhưng cái này vương tử, thế mà lạc đàn bị đánh giết thành cái này huyền linh. Cũng không phải thế nào ưu tú, nhưng tiềm năng cùng tư chất là so cái khác phổ thông Hổ Nha Thạch Hầu là hơn nửa tinh. Như vậy cũng coi không kém đến đâu. Huyền linh đã thành, Dương Thiên hít sâu điều chỉnh vài hơi, bắt đầu tu luyện lưỡng nghi tâm quyết. Dùng linh đến đây là hoàn thành, cái tiếp theo giai đoạn là luyện linh, cũng mới là tu hành chính thức bước đầu tiên. Luyện linh kỳ, mượn huyền linh làm cầu nối, hấp thu huyền khí, đả thông chín đầu huyền mạch, lớn mạnh tự thân. Góc truyện audio.com, linh hải vốn là chứa đựng huyền khí nơi, nhưng huyền mạch là dẫn huyền khí lối vào đường ống, có đả thông huyền mạch mới có thể để huyền khí đi vào linh hải. Bình thường chưa mở đả thông huyền mạch, linh hải thẩm thấu lấy từng hạt huyền khí tính ra có bao nhiêu chậm. Công pháp tồn tại chính là tìm cách đẩy nhanh cái này tiến độ thông qua huyền linh khí tức thu hút, hấp dẫn huyền khí nhanh chóng hơn, còn là linh hải phẩm cấp cũng liên quan đến hấp thu tốc độ. Dương Thiên điều tức vài hơi, dựa theo lưỡng nghi tâm kinh phương pháp xúc động huyền linh. Ảnh yêu cùng Hổ Nha Thạch Hầu không có cái gì xung đột nhưng là cũng không thân thiện, trên phần mình linh phách phát ra đặc hữu lực lượng. Ngoại giới huyền khí giống như bị hút vào một điểm, tràn qua Dương Thiên thân thể tiến bám vào linh hải bên ngoài vách tường. Linh hải phẩm cấp phân chia cửu phẩm cũng không phải chỉ trưng cho đẹp, giống như tạp chất nhiều, linh hải kết cấu không vững chắc thì hấp thu huyền khí vô cùng chậm, linh hải càng mạnh mẽ, càng tinh thuần thì tốc độ càng nhanh. Mà Dương Thiên bắt được cái viên kia ám sắc tinh thần năng lượng, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thôn phệ bao nhiêu tinh thần chi lực mới thành như thế vạn mét đường kinh thiên thạch mà thôi, tinh thuần độ có thể nghĩ. Linh hải mở ra kích thước thật lớn, tinh thuần cũng là đỉnh tiêm lại kiểm chắc ra nhất tinh phẩm chất, ở đây không có cái gì uẩn khúc, Dương Thiên mới là không tin đấy. Theo huyền linh đặc thù phát ra, từng điểm huyền khí theo thẩm thấu vào dần linh hải. Cái này giai đoạn tu luyện huyền khí cũng có tiêu chuẩn một độ do đếm, một sợi huyền khí bao gồm 3.600 hạt huyền khí tạo thành, dựa theo bình thường người tu luyện, mỗi giây cũng chỉ có thể hấp thụ một điểm huyền khí, một giờ đồng hồ mới có thể hấp thu một sợi huyền khí, nghĩ tới có bao nhiêu chậm. Thiên tài người có mạnh mẽ huyền linh giúp đỡ, nhiều lắm có thể nhanh mỗi giờ 3-4 sợi huyền khí, đã là siêu cấp biến thái tốc độ tu luyện rồi. Nhưng Dương Thiên, ban đầu còn nghĩ hai chỉ huyền linh là gấp đôi tăng phúc, có thể nửa giờ một sợi huyền khí đã là rất tốt. Nào ngờ cái này lưỡng nghi tâm quyết thế mà như vật bá đạo, trực tiếp đem hai cái huyền linh xào rượu hô ứng tăng mạnh không chỉ gấp 10 như vậy. 3 phút khoảng chừng một sợi huyền khí thậm chí càng nhanh, làm Dương Thiên một mặt mộng. Là gấp 20 lần người bình thường tốc độ tu luyện. Cách chương.